Dưới tác dụng của sức mạnh cường đại, mặt đất cũng xuất hiện một số vết nứt nhỏ. Phải biết rằng, đây là núi đá nham thạch, độ cứng rắn cực kỳ kinh khủng. Mượn dòng sức mạnh này, thân ảnh Chu Hạo nhảy lên, liền tiến về phía trước một khoảng rất xa. Sau đó Chu Hạo lại nhảy lên vài lần, mỗi lần nhảy đều có thế tiến về phía trước mất chục mét. Thế chất cường đại của bản thân, cộng thêm sự thuần thục trong cước pháp mặc luân, tốc độ của Chu Hạo đã gần tiếp cận đến thức tỉnh thân thể của nguyên khí giả nhị nguyên cảnh. Phải biết rằng, kẻ tu luyện thân thế đều có sở trường về tốc độ. Tuy nhiên, tốc độ của hai con cự thú này cũng vô cùng kinh người, cơ thể chúng không ngừng di chuyển trong núi đá nham thạch này, đá vụn xung quanh tiếp xúc với cơ thể chúng, thì sẽ trở nên càng thêm vụn vỡ. Mặc dù tiếp cận đến nhất nguyên cảnh đỉnh, phong, nhưng có lẽ không quá lâu, hai con thú dữ biến dị này sẽ có thế trở thành thú dữ nhị nguyên cảnh. Nhanh vậy, Chu Hạo vừa chạy trốn, vừa chú ý đến động tĩnh. Tốc độ của hắn chỉ hơi nhanh hơn hai con thú dữ này một chút. Cách chương.